có thể tiến vào trung viện đấy. Đều là thiên tài siêu cấp, muốn trở thành đại thế gia, chấp trưởng giả, hoặc là muốn trở thành vũ thần tông tông chủ, nhất định phải tiến vào trung viện. Tiến vào trung viện thiên tài, sẽ do 5 vị mạnh nhất vũ thần tông vũ tông cấp cường giả tự mình dạy bảo. Long Vũ Âm ở một bên nói bổ sung, nàng thân hình gọn gàng, chiến ý sôi trào, chỉ có không ngừng mà khiêu chiến, tiến vào top 10 vị trí, mới có thể bị chọn chúng. Tiến vào trung viện, nhưng là top 10 vị trí, có rất nhiều cường giả. Mà ngay cả Lý Hành Vân cũng gần kề chỉ có thể xếp hạng thứ 78 mà thôi. Đương nhiên, thời điểm đó xếp hạng, Lý Hành Vân dung hợp vẫn chỉ là chắc việc cấp phát triển tính long huyết yêu linh mà thôi. Bây giờ có được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Đoán chừng xếp hạng còn phải tiên lên phía trước, bất quá Lý Hành Vân tạm thời không có đem hắn có được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh chuyện tình công khai. Đông viện các học viên nhìn xem đồng nhất lô nhân vật mới, cũng không khỏi toát ra một tia không có hảo ý, nhớ năm đó. Bọn hắn tiến vào đông viện, cũng là bị giáo huấn rất thảm, quả thực là nghĩ lại mà kinh. Lúc này đến phiên cái này một nhóm học viên, tất cả đông viện sư huynh đều ở nơi này. Các ngươi tự do lựa chọn đối thủ đi, mỗi người có thể khiêu chiến 5 lần, khiêu chiến không có bất kỳ hạn chế. Chỉ là không thể giết người. Thành âm Nam Môn Thiên Hải không nặng, lại truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Mỗi người có thể khiêu chiến 5 lần. Khóa mới các học viên nhìn nhau. Bọn hắn rõ ràng cho thấy chọn yếu nhất đánh. Tuy nhiên bọn hắn không biết những cái này đông viện sư huynh đám bọn họ xếp hạng đều là bao nhiêu. Nhưng cũng lấy đại khái mà theo đối phương khí tức trên thân. Cảm ứng ra đối phương mạnh yếu. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, chuyện này hắn kiếp trước cũng là có nghe thấy. Chớp mắt thời gian, có một chút người tiến hành chọn đối thủ. Nhiếp Ly, Cố Bối cùng Lục Phiêu ba người nhìn nhau. Nhiếp Ly, Mộ Dung Vũ giao cho ai xử? Cố Bối cùng Lục Phiêu đều có điểm nhau nhau muốn thử. Để ta làm đi, trước khi tại quỷ khư chi địa chướng, cũng nên tính toán rồi. Nhiếp Ly ánh mắt nhìn thẳng xa xa Mộ Dung Vũ. Con mắt có chút híp lại, phát hiện Nhiếp Ly ánh mắt quăng bắn tới. Mộ Dung Vũ không khỏi bật cười một tiếng. Hắn là căn bản đều sẽ không tin tưởng Nhiếp Ly dám khiêu chiến mình. Tu vi của hắn hôm nay cũng đã đạt tới 6 mệnh cảnh giới. Tuy nhiên không biết Nhiếp Ly tu vi tại cái gì cấp độ. Nhưng với hắn so sánh, tuyệt đối còn kém xa. Ta muốn khiêu chiến hắn. Nhiếp Ly chỉ hướng Mộ Dung Vũ. Bình tĩnh nói, chung quanh một đám học viên mới hai mặt nhìn nhau. Khiếp sợ nhìn xem Nhiếp Ly lại dám khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Quả thực thật bất khả tư nghị, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà lần trước đệ nhất thiên tài. Tại Đông Viện đều có thể xếp hạng 200, người như vậy bọn họ là tuyệt đối không dám đơn giản khiêu chiến. Bởi vì khẳng định phải thua không thể nghi ngờ, với tư cách khóa mới đệ tử. Có thể khiêu chiến thoáng một phát đông viện xếp hàng chót nhất một ít cường giả. Cũng đã có thể, Nhiếp Ly thoáng cái mà bắt đầu khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Có phải hay không có chút quá không biết trời cao đất rộng? Nghe được Nhiếp Ly lời nói, Mộ Dung Vũ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Ly lại dám khiêu chiến chính mình, vậy đơn giản là tìm hành hạ, hắn ha ha phá lên cười. Nếu Nhiếp Ly sư đệ có ý nghĩ này, ta đây liền chỉ điểm một chút Nhiếp Ly sư đệ đi. Trong mắt của hắn lại hiện lên một tia hung ác hào quang. Lần trước đem Nhiếp Ly đem thả điệu rơi, hắn đến bây giờ còn có điểm hối hận, vẫn muốn giáo huấn một chút Nhiếp Ly, lại khổ nổi không có cơ hội. Vừa vặn lần này Nhiếp Ly đưa tới cửa, vậy hắn liền không khách khí cách trương.